Phó Dẫn Tu nắm lấy cánh tay Minh Ngữ Đồng, vội vàng hỏi. Anh buông tay ra. Ánh mắt Minh Ngữ Đồng dừng trên tay anh, lạnh giống như một con dao. Vừa rồi anh đã bảo đảm, tôi ở lại đây anh sẽ không làm tôi chướng mắt mà. Xuất hiện trước mặt cô là chướng mắt sao? Hôm đó em không giống như vậy, anh lại làm sai chỗ nào? Em nói đi. Minh Ngữ Đồng không nói năng gì, hất tay anh ra, bỏ đi. Phó Dẫn Tu mím môi, đi theo cô lên lầu. Trước lúc Minh Ngữ Đồng chuẩn bị bước vào phòng của Tiểu Cảnh Thời, anh đột nhiên túm lấy cô, lôi vào phòng ngủ của mình. Minh Ngữ Đồng vừa kinh ngạc vừa tức giận, lại không dám kêu thành tiếng để Tiểu Cảnh Thời nghe thấy. Minh Ngữ Đồng còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã hoa mắt, người bị anh đè vào cửa. Minh Ngữ Đồng, em có thể nói thẳng ra không? Nói cho anh biết anh phải làm thế nào, cho anh một câu trả lời dứt khoát. Đừng bắt anh đoán, anh không biết em đang nghĩ gì. Anh không biết làm thế nào mới có thể khiến em vui. Trừ việc bắt anh rời xa em, còn lại em muốn anh làm gì cũng được. Em nói cho anh biết có được không? Em biết không? Lần trước ở bệnh viện, nhìn thấy em lo lắng như vậy đến thăm anh, cho dù anh ôm em cũng không đẩy anh ra ngay, anh vô cùng vui mừng. Cuối cùng em đã không còn bài xích anh như vậy nữa. Chỉ cần em hòa nhã với anh một chút, anh đã vui đến không ngủ được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 985, Đồng Đồng, em đang ghen sao? Anh thực sự không biết nên làm thế nào để chứng minh anh yêu em. Anh tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em nữa. Em không chịu cho anh cơ hội. Em có thể đừng liên tục thay đổi như vậy có được không? Vành mắt Phó Dẫn Tu đỏ hoe. Minh Ngữ Đồng, em đang giày vò anh sao? Nếu như em cố ý thì em thành công rồi đấy. Anh giơ một tay chỉ vào lồng ngực mình, chỗ này, anh bị em giày vò đau lắm. Phó Dẫn Tu nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt như tượng của Minh Ngữ Đồng, sốt ruột đến mức mắt đỏ hoe. Minh Ngữ Đồng, em nói đi chứ. Em nói cho anh biết đi. Bây giờ anh thật sự rất mệt mỏi, không biết làm sao mới được. Em có thể dạy anh không? Phải làm thế nào mới được? Minh Ngữ Đồng mở miệng, vẫn chưa nghĩ xong nên nói gì. Phó Dẫn Tu sợ cô bảo mình hãy buông tha cô, cướp lời nói, trừ việc buông tay em là không được. Cả đời này anh sẽ bám lấy em. Em đã nói cả đời này em không lấy ai. Cho dù em muốn lấy chồng, anh cũng sẽ phá đám cưới. Minh Ngữ Đồng hít một hơi thật sâu, nói, Phó Dẫn Tu, anh không thấy mình rất giả tạo sao? Một mặt anh ở trước mặt tôi nói yêu tôi, bộ dạng thâm tình. Cho dù tôi quá đáng với anh ra sao, anh cũng không để ý, vẻ mặt bao dung, khiến người khác nhìn thấy cũng cảm thấy áy náy. Phó Dẫn Tu nhìn chăm chú Minh Ngữ Đồng, đợi cô nói tiếp. Nhưng một mặt khác, anh vẫn duy trì quan hệ yêu đương với cô bạn gái nhỏ của anh. Anh nói anh yêu tôi, bảo tôi tin anh bảo tôi tin anh thế nào đây? Minh Ngữ Đồng không nhịn được thất vọng, nhìn Phó Dẫn Tu với ánh mắt mỉa mai. Phó Dẫn Tu ngây người không hiểu hỏi, bạn gái nhỏ, bạn gái nào, còn giả bộ, coi như tôi không nhìn thấy sao, lần trước ở trong phòng làm việc của tôi anh nói thế nào, đời này, trừ tôi ra, anh chưa từng có người phụ nữ khác, khi đó tôi thực sự đã tin lời nói dối của anh. Minh Ngữ Đồng mỉa mai nhìn anh, làm sao tôi quên được, ở buổi tiệc rượu cuối tháng trước, anh còn dẫn theo cô Hà đến. Phó Dẫn Tu sửng sốt. Trước mắt, bộ dạng cực kỳ ngạc nhiên, nhưng sau đó, anh lại khẽ cười, dáng vẻ ủ rột nhanh chóng biến mất. Minh Ngữ Đồng mím môi, không vui nhìn anh. Đồng Đồng, em đang ghen sao? Minh Ngữ Đồng mím chặt môi, nói, tôi chỉ ghét loại người hai mặt, người mà em nói là giáp năm. Trong mắt Phó Dẫn Tu mang theo ý cười dịu dàng. Minh Ngữ Đồng trước mắt, không kịp phản ứng lại. Giáp năm cái gì? Hà Nhược Di là giáp năm, là người trong giáp vệ. Trong giáp vệ có hai người phụ nữ, cô ta là người có xếp hạng thực lực khá cao. Khi anh tham gia các buổi tiệc xã giao cần mang theo người bên cạnh, cô ta khá thích hợp. Nhiệm vụ của cô ta giống với giáp 1 và giáp 2. Minh Ngữ Đồng lúng túng không nói lên lời. Phó Dẫn Tu lại rất vui sướng, em đang ghen đúng không? Minh Ngữ Đồng giễu cợt một tiếng, tôi không biết giáp vệ lại có thể gọi thẳng tên anh cơ đấy. Phó Dẫn Tu cũng không truy hỏi chuyện có phải Minh Ngữ Đồng đang ghen hay không, nhíu chặt đôi lông mày rậm. Rốt cuộc là có chuyện gì, em nói rõ ràng cho anh nghe xem nào. Phó Dẫn Tu nghiêm túc nói. Minh Ngữ Đồng biết,

anh sẽ cảm giác cô đang truy hỏi hành tung của mình. Anh cho rằng mình không có dây dưa với người phụ nữ khác, cũng không làm chuyện có lỗi với cô, chỉ là công việc hoặc tiêu khiển mà thôi. Anh cũng có bạn bè của mình, tụ tập với mấy người bạn, cho dù là hút thuốc, uống rượu, nói chuyện cũng không thích có phụ nữ tham gia vào. Cho dù có ở cùng nhau cũng phải giữ cuộc sống riêng của nhau. Khi đó cô còn trẻ, không chỉ yêu còn sùng bái, ngưỡng mộ anh, rất sợ anh tức giận. Khi đó, cô chung sống với anh dù là người yêu nhưng vẫn phải dè dặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 991, lập tức đóng gói cô đưa đến Lãng Viên Anh Nghị. Khi đó cho dù không có hiểu lầm, cô thực sự không nói năng gì rời xa anh, cũng là do anh đáng đời. Vừa rồi nhìn thấy bộ dạng Minh Ngữ Đồng quan tâm Minh Ngữ Tiền như vậy, anh thực sự rất ngưỡng mộ. Anh rất muốn Minh Ngữ Đồng đi theo sau anh, lo lắng cho anh. Em không về nhà mình sống sao? Đó là nhà anh. Mặc dù bây giờ quan hệ của bọn họ không gay gắt như nước với lửa, cô cũng không muốn mặt mày khó chịu với anh, nhưng cũng không muốn chuyển đến sống với anh. Như vậy sẽ thành ra thể gì chứ? Bọn họ vẫn chưa tái hợp, mà thực sự cô vẫn chưa suy nghĩ xong. Minh Ngữ Đồng quay đầu nhìn Tiểu Cảnh Thời, ánh mắt cầu khẩn thương lượng với Phó Dẫn Tu, tôi có thể dẫn Tiểu Cảnh Thời về nhà không? Phó Dẫn Tu rất muốn lấy Tiểu Cảnh Thời để trói buộc Minh Ngữ Đồng, thậm chí là ép buộc cũng được, để cô quay về Lãnh Viên sống. Nhưng anh không thể. Anh đã nói là anh sẽ thay đổi, anh cũng không nỡ nhìn thấy Minh Ngữ Đồng buồn. Phó Dẫn Tu gật đầu, sáng mai anh sẽ cho Giáp 3 và Giáp 4 đến đón hai người. Minh Ngữ Đồng không ngờ Phó Dẫn Tu sẽ thoải mái đồng ý như vậy. Cô hơi ngạc nhiên, nở nụ cười với anh, cảm ơn. Em không cần khách sáo như thế với anh. Phó Dẫn Tu khẽ nói, anh chỉ muốn em được vui. Đồng Đồng, chỉ cần em yêu cầu, anh đều đồng ý. Minh Ngữ Đồng nhìn anh chằm chằm, trong lòng bị lời nói của anh làm cho lay động. Phó Dẫn Tu nhìn thấy cảm xúc biến đổi trong mắt cô, trong lòng liền vui mừng, nhưng đột nhiên lại nghe thấy có người nói, giám đốc Phó. Phó Dẫn Tu lập tức sầm mặt, là ai làm mất hứng như vậy chứ? Vừa rồi Đồng Đồng đã sắp bị anh làm cho cảm động rồi, anh đang chuẩn bị tranh thủ thời cơ thì lại có người đến phá đám. Thì ra là Minh Tịnh Sơn đang cười rảo bước đi tới. Minh Ngữ Đồng cũng nhìn thấy, cô thở dài. Minh Tịnh Sơn hớn hở đi đến, giám đốc Phó, sao cậu lại ở đây? Trước khi Phó Dẫn Tu lên tiếng, Minh Ngữ Đồng đã nói, con hẹn bàn việc với giám đốc Phó. Tiểu Cảnh Thời rất thông minh trốn ở trong xe, không để cho Minh Tịnh Sơn nhìn thấy. Mà bây giờ trong mắt Minh Tịnh Sơn chỉ có Phó Dẫn Tu, càng không chú ý đến có một cậu nhóc trốn trong xe. Ánh mắt Minh Tịnh Sơn không nhịn được hết nhìn Phó Dẫn Tu lại nhìn Minh Ngữ Đồng. Ông ta không quá tin lời giải thích của Minh Ngữ Đồng. Bản chuyện công việc gì còn cần Phó Dẫn Tu đích thân lái xe đến đợi trước cửa công ty ông chứ? Lần trước Phó Dẫn Tu đến công ty tìm Minh Ngữ Đồng, thậm chí còn không hề để ý thái độ lạnh nhạt của cô, ở dưới tầng 1 của công ty đợi Minh Ngữ Đồng gặp anh. Khi đó, ông ta đã cảm thấy có chút kỳ lạ. Phó Dẫn Tu nói muốn xin lỗi phải có thành ý, khi đó ông ta không nghi ngờ gì. Nhưng sau chuyện này, ông ta càng nghĩ càng thấy không đúng. Luôn cảm thấy thái độ của Phó Dẫn Tu với con gái mình không đơn giản như xin lỗi. Hơn nữa Phó Dẫn Tu cũng rất khách khí với ông ta, thậm chí còn chủ động giải thích ngọn nguồn với ông ta. Chuyện này hoàn toàn không hợp với hình tượng trước giờ của Phó Dẫn Tu. Còn chưa được bao lâu, hôm nay ông ta lại nhìn thấy Phó Dẫn Tu ở trước cửa công ty mình. Vừa rồi, nhìn từ xa ông ta đã thấy thái độ của Phó Dẫn Tu với Minh Ngữ Đồng cực kỳ dịu dàng đến mức như muốn lấy lòng. Chuyện này quá tốt rồi. Phó Dẫn Tu còn tốt hơn nhiều so với Tưởng Lộ Liêm. Mặc dù Phó Dẫn Tu đã có con trai, nhưng chuyện này cũng không thành vấn đề. Nếu như Minh Ngữ Đồng thực sự có thể thành đôi với Phó Dẫn Tu, đến lúc đó hai nhà trở thành thông gia, chẳng phải Minh gia sẽ càng quyền thế sao? Vì thế, lúc này Minh Cản Thịnh cười rất tươi. Nếu đã là bàn công việc, Ngữ Đồng mau đi với giám đốc Phó đi, ba không quấy rầy nữa. Bây giờ Phó Dẫn Tu cũng không muốn đối phó với Minh Tinh Sơn, chỉ muốn mau chóng ở bên Minh Ngữ Đồng. Dù sao đối phương cũng là ba vợ của anh, Phó Dẫn Tu rất khách khí với ông ta. Vậy chúng tôi đi trước, tìm thời gian, tôi mời ngài dùng bữa. Minh Tịnh Sơn được Phó Dẫn Tu gọi trịnh trọng như vậy, trong lòng lo sợ,